Chương 334, Kinh hiện Như Lai Đại Phật Côn. Theo Tiểu Cường nhóm rời đi, lần này trung nhẫn khảo thí coi như là hoàn toàn kết thúc. Tại Cổ Nổ Hạ ở mấy ngày mò nẹt chính nhàm chán thời khắc phát hiện mình khả ái đồ đệ một chút bí mật. Ân, hàng ngày tựa hồ hai ngày này đang khắp nơi hỏi thăm Như Lai Đại Phật Côn cách điều chế, sau lưng còn mang theo cái đuôi nhỏ hì nạ tạ, cái này là thật đem sẻn rủ mò nẹt cho kinh động đến. Các nàng phải làm gì, chẳng lẽ vừa ý khắc nam nhân muốn đánh ngã đối phương làm nhiều chút chuyện kỳ quái không được, lao tử quyết không cho phép, làm một tên ưu tú lao sư, đệ tử mình chính mình không trên lưu cho người khác kia làm sao có thể căn cứ lao sư chỗ chức trách muốn tuân thủ rốt cuộc thái độ. Mò nẹt bắt đầu đi theo hai cái thiếu nữ sau lưng nhị nhị không quan sát, có thế tốt mấy ngày trôi qua, hắn cũng không có phát hiện có nam nhân tiếp cận đệ tử mình. Nói thật Cổ Nổ Hạ cũng không người có lá gan này, chính mình thu ba cái nữ đệ tử, trong lòng bọn họ còn không có điểm bức số sao không có phát hiện cái gì mò nẹt, hiện tại cũng lười theo dõi, buổi tối vừa vặn đi hàng ngày nhà hỏi một chút tình huống gì, có lúc lời no y mở liền tốt đi vòng vo một chút ý nghĩa cũng không có. Mua đến sau một cái đầu hẻm, thì nạ tạ khẩn trương hỏi. Ừ, chỉ cần một bọc nhỏ, kéo rất nhiều quan hệ mới lấy. Ba ba của ta bởi vì đi kỹ viện hỏi có hay không hàng bị mụ mụ phát hiện quỷ chừng mấy lần ván vò quần áo. Hàng ngày nuốt ngụm nước bọt, vô vô dấu ở ngực gói hàng tốt bột màu trắng nói, là đạt được vật này, các nàng chính là bỏ ra rất giá thảm trọng. Hôm nay thì đi sao, hàng ngày vừa nói như thế, khí nạ tạ càng căng thẳng hơn, kẹp kẹp tinh tế hai chân khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng, sư tỷ muốn tăng nhanh tiến trình, chỉ là nếu quả thật làm như vậy có chút nhăn nhó đung đưa ngón tay. Vào giờ phút này tiểu hy nạ tạ hoàn toàn không biết mình có nhiều khả ái. Nhất định phải nắm chắc, ngươi không thấy ý nổ càng ngày càng bành trướng sao, ngay trước chúng ta mặt đều không kiên kỵ. Hàng ngày cắn răng nghiến lợi nói, nếu như không phải là bởi vì ý nổ hàng ngày kéo sư phụ đại nhân cái kia ngọt ngào bộ dáng, nàng cũng không sẽ gấp gáp như vậy. Mấy ngày nay là thật là bị phát cáu, mỗi ngày muộn thượng khán ý nổ rất tự nhiên đi vào sư phụ đại nhân gian phòng, nàng liền chịu không thể lại kéo. Ai biết chờ sư phụ đại nhân chủ động động thủ được bao lâu vậy, chúng ta làm gì. Hì nạ tạ ánh mắt từ từ kiên định, là sư phụ đại nhân, cuối cùng về điểm kia ngượng ngùng cũng đều bỏ xuống. Buổi tối, xem ta ánh mắt làm việc, ta đã trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, buổi tối chỉ có ba người chúng ta người. Hàng ngày gắng sức gật đầu một cái. Ban đêm hàng lâm, mò nẹt ngáp đi tới hàng ngày tự mua tiểu trạch viện bên trong, hàng ngày nhà rất có tiền. Một điểm này từ nguyên văn liền có thể giải đến, nhưng hiện thực so mò nẹt tưởng tượng khủng bố hơn nhiều, cơ bản lũng đoạn Cổ Nổ Hạ thôn vũ khí thị trường hàng ngày một nhà sinh ý quy mô rất lớn, mỗi năm cho hắn nhét bao tiền lì xì cùng nộp thuế khoản đều là một bút cực kỳ khủng bố con số. Cho nên rất tự nhiên tại hàng ngày cao lớn thời điểm cha nàng liền đưa cho nàng một cái tiểu trạch viện, hoàn cảnh ưu mỹ trọng điểm hoa hoa thảo thảo bên cạnh trên cái giá đều là các loại nhẫn cụ. Ân. Là cái tiểu phú bà. Nuốt ngụm nước bọt, không biết đánh ý định gì mò nẹt đi vào. Đến hai cái muội tử từ bên trong nhà đi ra, một tả một hữu đỡ mò nẹt cánh tay. Các ngươi đây là mò nẹt có chút một bức. Chỉ là muốn cùng sư phụ đại nhân câu thông một chút cảm tình. Hôm nay chỉ có ba người chúng ta, khí nạ tạ tự tay xuống bếp. Sư phụ đại nhân hẳn sẽ không thưởng quang đi hàng ngày hoạt bát nói. Ấn ơn. Tiểu khí nạ tạ sắc mặt đỏ lên. Đi theo không ngừng gật đầu. Mơ mơ hồ hồ bị túm vào phòng mò nẹt được an bài ở trên bàn cơm, nhìn trên bàn mê người thức ăn thèm ăn nhỏ dãi, từ nhỏ tiếp nhận hỉ ủ gạ ra tốt đẹp giáo dục hỉ nạ tạ đã là một cái hợp cách hiển thê lương mẫu, vô luận là dạy dỗ hay là khí chất đều có đại gia khuê tú cảm giác, mà khi xẻn rủ mò nẹt thu học trò sau đó, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trả lại cho hỉ nạ tạ tới cái tấn cấp đặc hấn, là chính là khiến hỉ nạ tạ trở thành hợp cách thê tử. Đương nhiên, cụ thể chương trình học là hí nạ tạ mẫu thân cho lên, tổng cộng trải. Qua 3 tháng thành công xuất sư. Ăn ngon, rất không tồi. Tùy tiện ăn một miếng mò nẹt liền khen không dứt miệng, tay nghề này cũng sắp vượt qua chính mình. Bất quá quang ăn đồ ăn không có ý gì, đến, mới cất nhị hoa đầu. Đánh một cái mặt bàn, mò nẹt móc ra sẻn dù bài nhị hoa đầu cho mình rót đầy. Rượu la lạnh uống không ngon, hí nạ tạ. Đi cho sư phụ đại nhân hâm lại. Đoạt lấy chai rượu, hàng ngày không ngừng cho tiểu hy nạ ta nháy mắt, tỉnh ngộ lại manh muội tử liền vội vàng xách chai rượu đi tới phòng bếp. Như đã nói qua, các ngươi gần nhất đang làm gì thế nào thần thần bí bí? Nhìn hàng ngày càng phát ra mê người gương mặt, mò nẹt hiếu kỳ hỏi. Bị phát hiện hàng ngày một trận kinh hãi hốt hoảng lắc đầu một cái. Chỉ là cùng hí nạ tạ có chút tu hành sự tình một mực ở nghiên cứu mà thôi, sư phụ đại nhân lo ngại. 24 rượu nóng tốt. Tu hành phải dùng tới Như Lai đại Phật côn sao mà còn đại tỷ ngươi mới vừa đi vào không tới một phút nhị hoa đầu liền nhiệt mò nẹt không biết nói gì kết quả chai rượu cho mình rót một cái. Ư hai thiếu nữ trơ mắt nhìn mò nẹt uống một hớp sau đó trực tiếp vỗ tay. Cái quỷ gì mò nẹt lần hai mộng bức. Như Lai đại Phật côn, vô sắc vô vị, lẫn vào cồn hiệu quả cao hơn khoe khoang dường như nói ra một câu nói, hằng ngày hoàn toàn không có cảm giác đến dần dần tiếp cận nguy hiểm canh ba. Cầu hoa hoa nha.